Nam Thành vì tình cảm chôn giấu với Ân Giao mà quyết định khởi nghiệp. Thời gian này, Quỳ Chiết tấn công rủ rỡ Ân Giao. Liệu anh ta có tình cảm thực sự với cô hay là có mưu đồ gì khác? Mời các bạn đến với tập 4 của bộ truyện Càng yêu càng đau của tác giả Lan Lan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, bố mẹ và Tú Lệ về sớm, chỉ có Trường Minh là chưa thấy mặt mũi đâu. Khi biết tin Nam Thành ngã xe bị thương, bố mẹ cô đều bảo đến bệnh viện kiểm tra, nhưng anh kiên quyết không đồng ý. Dù sao xương cốt cũng không bị ảnh hưởng, nên cả nhà mới không khuyên anh nữa. Ăn cơm xong, thì Ân Giao về phòng đọc sách. Cả ngày nay đều ngắm điện thoại từ ai đó, nhưng chẳng có chút hy vọng nào. Không biết suốt cuộc bản thân của cô đang mong đợi điều gì nữa. Sự cô và anh ấy được gọi là gì nhỉ? Có lúc thở gần, lúc lại thở xa. Có lúc anh ấy thật quan tâm đến cô, có khi lại lạnh nhạt như không hề quen biết. Có lúc tưởng như tình yêu, có khi đến điểm hạn còn không phải. Có lúc cô cảm nhận được hạnh phúc, và cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng. Hai người vẫn chưa xác định được mối quan hệ này là gì nữa. Lúc cô có đủ dũng khí thì lại không cảm nhận được chút tâm ý nào của anh ấy. Khi bản thân cố gắng không mong chờ nữa thì anh ấy lại rất quan tâm đến cô. Quỳ Chiết nói dạo này anh ấy đang bận cho dự án xây dựng trung tâm Thượng Hải, bận đến nỗi ăn uống nghỉ ngơi không đủ, cho nên anh ấy không thể thường xuyên nói chuyện với cô. Đúng thật là cô nghe được bố mẹ nói là Quỳ Chiết đã dốc lòng cho dự án đó, vậy nên cô tin rằng anh không có thời gian gọi điện cho cô thường xuyên được. Đôi lúc chỉ phải 3 tin nhắn và lời hỏi han, nhưng cô cũng đã thấy ấm lòng rồi. Đôi hoa tai ngọc lụa bảo cô để trong tủ kính được trang sức ở vị trí ban mát nhất, chỉ cần nhìn vào là thấy ngay. Đây là món quà có giá trị nhất và ý nghĩa nhất mà Quỳ Chiết tặng cho cô. Cô trân trọng nó như bảo bối, đeo cũng không nỡ. Lật vải trang sách, nhìn lại không đọc được đoạn nào. Đang thất thần thì ai đó gõ cửa phòng. Cô đứng dậy và đi ra mở cửa. Chị. Trên tay Tú Thể là hộp bánh tiramisu. Cô ấy cười khì. Ăn không? Ăn, chị vào trong ngồi đi. Ok. Hai trẻ em ngồi xuống cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, quyển sách nằm ngay ngắn một bên, thêm vào đó là hộp bánh trông hết sức ngon miệng. Tú Lệ đưa cái thìa nhỏ cho Ân Giao, cô không ngần ngại sắn một miếng. Chị mua ở đâu thế? Chị Đạt người ta đem tới, chị Đạt 5 hộp 5 vị để mọi người cùng ăn luôn. Nam Thành có không? Lo quá hen, mãi nãy chị hỏi rồi, anh ấy không ăn. Vị ngọt ta trong miệng khiến cô mê mẩn, không kiểm chế được mà tiếp tục ăn. Mọi khi em cũng thấy anh ấy hiếm ăn đồ ngọt, cũng chẳng thấy ăn phải gì, chỉ là đến giờ cơm là ăn thôi. Ở bên ngoài cả tuần, không biết công việc của anh ấy có thuận lợi hay không, chứ gì đã bị thương đến mức này rồi. Em lo cho anh ấy hả? Đương nhiên là lo chứ, dù sao cũng là người trong nhà, lại lớn lên bên nhau, nói không lo chính là nói dối. Tú Lệ hơi đưa mắt nhìn cái tủ nhỏ đựng trang sức trên bàn trang điểm của cô, nói bâng quơ. Chị nghe người ta kể, Quỳ Chiết đấu giá bằng cho bằng được đồ hoa tai để tặng em hả? Cô tròn xoe mắt. Sao chị biết? Người ta đổ đồng cả lên, nói hôm ấy lý ý tự đề nỗi không nói nên lời. Cô ta nâng giá bao nhiêu thì Quỳ Chiết nâng bấy nhiêu. Cuối cùng anh Minh bảo nhường thì cô ta mới chịu. Cho chị xem một chút được chứ? Được, để em đi lấy. Ân Giao mở tủ kính để đôi hoa tai được đựng trong hộp đưa cho Tú Lệ xem. Dưới ánh sáng của đèn trong phòng nó hơi đổi màu, cô ấy không khỏi suýt xoa. Đẹp quá, đồ này giá trị không nhỏ đâu. Không ngờ lần này Quỳ Chiết hảo phóng như vậy, mà đối với anh ta đây chỉ là con số nhỏ, chẳng đủ để tiếc. Ân Giao ăn bánh một cách tử tốn, vừa ăn vừa hỏi chị gái của mình. Nếu em và anh ấy ở bên nhau thì sao hả chị? Mới nghe đến đó thôi mà Tú Lệ giật cả mình, cô ấy đặt hổ nhung qua một bên. Không ổn, không ổn, em và anh ta không hợp nhau đâu, em lại bị anh ta cầm hết trái tim mà. Em chỉ hỏi nếu thôi mà. Ân Giao à, đúng là đã yêu rồi thì trí thông minh của em suy giảm thì phải. Bề ngoài dịu dàng ấm áp thế thôi, chứ em chẳng biết con người thật của anh ta là gì. Anh ấy đã thay đổi rồi, chị không nhận ra anh ấy đã tốt hơn trước kia sao? Chị không tiếp xúc nhiều nên chẳng rõ, nhưng dù sao chị vẫn hy vọng anh ta sẽ không tổn thương em, hy vọng anh ta thở tâm đối xử với em chứ không phải vì mưu lợi của mình. Em tin anh ấy sẽ không như thế. Ừ, tốt nhất là vậy. Tối đó Nam Thành phát sốt vì chưa ngủ nên An Giao nghe thấy một vài âm thanh nói chuyện nho nhỏ của chú Tám. Cô mở cửa sang phòng xem, thấy anh đang ngồi trên giường uống nước ấm, cả gương mặt ửng đỏ cả lên. Thấy không ổn, cô bảo chú Tám xíu anh xuống nhà, còn mình thì về phòng thay quần áo, lấy phí tiền và điện thoại, rồi tự mình lái xe đưa hai người họ đến bệnh viện. Cơ thể anh mệt rã rời nên không còn sức phản kháng, chỉ đành đến viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho anh uống thuốc hạ sốt và chuyển nước. Bị vết thương hành nên nỗi sốt cao, anh mê man ngủ thiếp đi. Chú Tám lo lắng ngồi bên cạnh giường, cô thì đứng một bên nhìn từng giọt nước nhỏ xuống ống truyền. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như thế này. Cô chưa bao giờ thấy anh bệnh đến nỗi mê man cả. Sức khỏe của anh vốn rất tốt, có bị thương thì cũng chẳng sao. Có lẽ công việc bên ngoài khá vất vả, cơ thể anh không chống cự được nên dẫn đến sốt cao. Cô đã gần 11 giờ đêm, ngày mai trong nhà có rất nhiều việc phải lo nên không thể để chú Tám ở đây trông Nam Thành được. Cô ngỏ ý. Chú về nghỉ sớm đi, để cháu ở đây với anh ấy. Không được, không được, ai lại để cô chủ làm thế. Cô chủ về trước nghỉ ngơi, ngày mai còn làm việc. Nghỉ một hôm cũng chẳng sao, ngày mai chú còn phải dậy sớm lo việc nhà, để cháu gọi xe đưa chú về. Như này, đừng chần chừ nữa, anh ấy chăm sóc cháu biết bao nhiêu lần, bây giờ đến lượt cháu. Cô vừa nói vừa cười. Để chỉ còn mình cô và Nam Thành ở trong phòng về. Nhìn anh ngủ thiêu đi trên giường bệnh trắng xóa. Không hiểu sao cô lại thấy đau lòng. Vết thương trên người đã được y tá xử lý tốt, nó vẫn sớm đỏ và hơi sưng, trông có vẻ đáng sợ. Cô ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra nhìn một chút. Chẳng có lấy một thông báo, chẳng một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Trước giờ cô vốn ít bạn bè, người bạn thân duy nhất thì hiện đang ở nước ngoài, cũng ít khi liên lạc. Cuộc sống của cô tẻ nhạt, nay càng cô đơn, chẳng có lấy một người tâm sự. Tình trạng của Nam Thành cũng đã ổn nên cô không cần phải thức trông anh. Ngả lưng lên chiếc giường xe cho người nhà bệnh nhân, cô mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đang cảm thấy có chút lạnh thì đột nhiên nhiệt độ xung quanh lại trở nên ấm áp, giống như được chăn ấm bao quanh người. Giấc ngủ của cô càng sâu thêm. Nam Thành nhìn người con gái đang ngủ say, gương mặt nghiêng sang một bên, lộ rõ gò má trắng nõn. Vừa rồi y tá vào rút ống truyền cho anh nên mới thương xót. Thế người ở lại với mình là Ân Giao chứ không phải bố thì có chút bất ngờ. Cô ngủ không đeo chăn, anh biết rõ cô không giỏi chịu lạnh nên lấy chăn phủ lên người cô. Khóe môi anh nở nụ cười trìu mến. Cả người mệt mỏi chẳng còn chút sức, Nam Thành lấy ghế ngồi xuống nhìn cô ngủ. Cũng may là trong một tuần qua cô nghỉ ngơi đầy đủ nên không ốm vặt, chứ anh ở bên ngoài cũng không quên lo lắng. Hơn 12 giờ đêm rồi, bệnh viện sáng đèn nhưng không khí tĩnh lặng, mọi người đều đã ngủ say sau một ngày mệt mỏi. Nam Thành tắt bớt đèn trong phòng rồi mới về giường. Anh nằm ngửa người tránh động đến vết thương, sau đó an tĩnh nhắm mắt. Thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, Ân Giao ngáp dài một cái rồi mở mắt. Cô nhìn chiếc chăn trên người rồi giật mình ngồi dậy. Vài tiếng đi trong người bệnh nhưng thực chất là ngủ ngon cả một đêm. Cô cười gượng quay sang nhìn giường bên cạnh thì không thấy người đâu cả. Tung chăn lên định đi tìm thì thấy Nam Thành từ cửa bước vào. Cô chủ dậy rồi à? Anh đặt hai phần ăn sáng lên bàn, chỉ tay vào nhà vệ sinh. Cô chủ vào trong đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Đáng lẽ ra việc đi mua đồ ăn sáng là nhiệm vụ của cô mới đúng, ai đời lại để người bệnh chăm sóc ngược lại mình. Cô phua phua tóc cho đỡ rối, ngại ngùng hỏi. Anh đã khỏe hơn chưa? Thật hại quá, lại để anh đi mua đồ ăn. Khỏe hơn nhiều rồi, đêm qua ở đây cho cô ngủ không thoải mái nhỉ? Đâu có, tôi ngủ rất sâu giấc là đẳng khác. Vậy tôi vào trong vệ sinh tí, anh có đói thì ăn trước đi. Tôi đợi được. Khi Ân Giao từ nhà vệ sinh bước ra ngoài thì thấy đồ ăn sáng đã bày biện trên bàn. Hai phần bánh cuốn và hai ly nước cam vắt. Hai người ngồi xuống cùng ăn, cảm thấy quán này bán không tồi nên thuận miệng hỏi. Anh mua bánh cuốn ở đâu thế? Trước bệnh viện đấy. Cũng khá ngon. Ân Giao à, tôi đã khỏe hơn rồi, chiều xuất viện nhé. Không được, Khi nào bác sĩ đồng ý thì anh mới được xuất viện, ngoan ngoãn nghỉ ngơi vài ngày đi. Tôi khỏe như trâu ấy. Thế có con trâu nào ngã xe, bị thương rồi lên cơn sốt không? Ơ kìa, ý của tôi... Ân Dao chửi tiếu cay ngang lời của anh. Nghe lời tôi một lần thôi, anh bướng thế. Được. Ăn sáng xong thì bác sĩ đến kiểm tra nhiệt độ và đưa thuốc. Sau đó thì chẳng cần làm gì cả nên đâm ra rảnh rỗi. Ân Dao nảy ra một ý nghĩ là chạy đi mua một bộ bài. Khi về lại phòng thì đưa ra trước mặt của anh. Chưa tiền lên không? Nam Thành hơi cau mày. Cô chủ cũng biết trò này. Đùa, tôi tưởng tải về máy chơi thắng nhiều lắm đấy. Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô, anh cười bí hiểm. Thế người thua thì phải làm sao? Búng chán. Được. Nam Thành lấy chiếc bàn nhỏ gấp gọn ở trong góc ra rồi đặt trên giường. Hai người ngồi đối diện với nhau. Anh bắt đầu cháo bài cho đều rồi chia. Ván đầu tiên Ân Dao thắng. Ván thứ hai Ân Dao thắng. Ván thứ ba vẫn là cô thắng. Cô đắc ý nói. Không ngờ anh chơi tệ đến thế. Nam Thành à, lần này cược lớn đi. Cô chủ muốn cược thế nào? Ân Dao chống cảm suy nghĩ, sau đó nói. Ai thua thì sẽ làm một điều gì đó mà người thắng yêu cầu. Nam Thành chuẩn bị chia bài, anh hỏi lại một lần nữa. Chắc chắn chưa? Rồi, vậy chúng ta bắt đầu. Ân Dao nhìn bài của mình khá ổn, nhưng mỗi khi ra bài đều bị Nam Thành chặn lại. Cô bắt đầu hoang mang khi bài trên tay của mình còn nhiều hơn của anh. Nhìn dáng vẻ thừa thắng sâu lên của anh, cô nghi hoặc hỏi. Bà ván vừa rồi là anh nhường tôi à? Không phải, tại ván này tôi đỏ thôi. Thật không đấy? Thật, tôi lừa cô chủ bao giờ? Nam Thành phớt hai lá cuối cùng trên tay của anh xuống, đồng nghĩa với việc anh là người thắng ván này. Nói lời phải giữ lời, cô chấp nhận bị là người thua. Được rồi, anh cứ yêu cầu một điều gì đó, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng loại trừ những điều không khả thi. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Vậy khi nào nghĩ ra thì nói với tôi nhé, nó chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng thôi. Được, khi đó tôi sẽ nói với cô. Hai người lại tiếp tục đánh bài búng chán, đa số là cô thắng nhiều hơn nhưng ra tay cũng không quá nặng. Đối với Nam Thành, anh chỉ búng nhẹ một cái rồi thôi, dường như còn chẳng cảm nhận được đau là gì. Chờ một hồi cũng chán, hai người lại đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện. Dạo chán thì cô đặt đồ ăn vặt và trà sữa đến, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Nam Thành không uống trà sữa nên cô đặt cho anh một ly trà hoa quả. Vừa ăn uống vừa tám chuyện cho đến trưa thì chú Tám đem cơm đến. Thế anh đã khỏe hơn và cô không tỏ vẻ khó chịu nên khá an tâm. Lúc này Ân Dao mới ra về, còn chú Tám thì ở lại viện với anh. Bộ sưu tập còn đang xa sở nên buổi chiều cô dành hết thời gian trong phòng làm việc. Mọi người đều ở công ty nên chỉ mình cô ở nhà với người giúp việc mà thôi. Không tìm thấy cảm hứng nên cô mở vài bài hát nhẹ nhàng rồi nhắm mắt thư giãn. Đang đến đoạn hay nhất của bài thì điện thoại cô đổ chuông. Vừa chỉ nhìn lướt qua thôi, nhưng cái tên trên đó khiến cô phải bật người dậy, vội vàng ấn nghe. Alo, em nghe. Ấn Dao, hiểu lắm anh mới có được một chút thời gian rảnh để ăn chiều với anh nhé. Bây giờ sao? Đúng vậy. Ấn Dao ngập ngừng đôi chút rồi cũng đồng ý. Vâng, anh đến đón em chứ. Cầu chúa nhanh nhanh lên, anh đã đến trước cổng nhà em rồi. Cô hơi bất ngờ, rời khỏi bài làm việc chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Quả thật xe của Quân Chiết đang đỗ cạnh cổng nhà của cô. Điều này làm trái tim của cô vô thức đảo loạn, cảm thấy có chút gì đó vui sướng khó tả. Anh còn gọi cô là công chúa, tuy không quen nhưng cách gọi này thật ngọt ngào. Đợi em một lát. Không vội, em cứ từ từ sửa soạn thật xinh đẹp. Quân Chiết nói thế nhưng cô lại không muốn ai đó đợi mình lâu. Cô mặc một chiếc váy xanh nhẹ nhàng, mang giày cao gót đế vuông, xịt nước hoa, tô một ít son và lấy túi đi xuống nhà. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng đủ để người khác ngoái nhìn. Cô không quyến rũ, không gợi cảm nhưng lại là một cô gái đơn thuần và dịu dàng, tinh khiết như giọt sương mai. Quân Chiết vừa thấy cô thì vội xuống xe. Anh ấy chủ động mở cửa bên ghế phụ, mỉm cười nói. Mời công chúa lên xe. Khi cả hai đã ngồi vào xe, cô tò mò hỏi. Sao anh lại gọi em như thế? Không phải rất giống hay sao? Em chẳng khác gì một cô công chúa cả. Ăn mặc đơn giản thế thôi cũng đủ làm người khác say lòng. Dẻo miệng. Anh chỉ nói đúng sự thật thôi. Chúng ta xuất phát nhé. Em muốn ăn gì nào? Đồ Âu nhé? Hay thích hải sản? Đồ Âu đi ạ. Được. Quỷ chiếc đưa cô đến nhà hàng Âu nằm ở tầng 4 của khu cao ốc. Cô khá ấn tượng bởi không gian sang trọng và lối kiến trúc hiện đại. Hơn nữa, phong cách phục vụ nhiệt tình chu đáo của nhân viên khiến thực khách thật vừa lòng. Hai người gọi vài món nổi tiếng của nhà hàng, trong đó có món bánh mì pita kèm cá hồi sông khói và thưởng thức rượu vang hảo hạng. Ta dùng bữa ngon miệng thì gặp người quen. Ân Giao cũng thật không ngờ thành phố rộng thế này, cửa hễ đi đến đâu đều gặp người quen, trùng hợp thế không biết. Linh Ý một thân mặc váy ôm body nóng bỏng, ôm trọn cơ thể gợi cảm bước vào trong cùng với một cô gái nào đó. Quỷ Chiết ngồi xoay lưng lại nên có lẽ không thấy cô ấy. Lúc tầm mắt của Ân Giao và Linh Ý chạm nhau, cô định chào một tiếng thì giọng nói trầm ống của Quỷ Chiết làm cô giật mình. Ân Giao, cho anh cơ hội ở bên em nhé. Anh tuyệt đối sẽ yêu thương và bảo vệ em, cho em hạnh phúc và niềm vui. Là anh thật lòng, những lời nói vừa rồi không phải lời nói dối. Tiếng rẻ cao gót vang lên thanh thúy rồi dừng lại. Linh Ý nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Quân Chiết bằng ánh mắt không thể tin được. Dù cô ấy có nhìn thế nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng không quay đầu, bởi vì anh ấy đang hết sức chăm chú nhìn vào biểu cảm của Ân Giao. Linh Ý hậm hực xoay người rời đi trong sự bất ngờ của người bạn kế bên. Lúc này Quân Chiết mới nghe thấy động tĩnh thì quay đầu. Gương mặt anh hơi trầm xuống, nhưng khi quay lại thì biểu cảm đó không còn. Bây giờ em có thể trả lời anh được không? Trái tim của Ân Giao hẫng hết một nhịp. Cô đồng ý chứ? Đồng ý mới đến bên cạnh anh ấy, được mọi người biết đến về cái tên bạn gái của Quân Chiết. Cô muốn dũng cảm đánh cược một lần với tình yêu của mình. Nếu hạnh phúc thì do cô may mắn, nếu đau thương thì cũng do cô tự chọn lấy. Cô nhất định sẽ không hối hận. Trong khoảnh khắc này, dưới ánh nhìn đầy dịu dàng của Quân Chiết, cô không nỡ để con tim chối từ cảm giác hạnh phúc. Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào. Vâng, em đồng ý. Em nói sao cơ? Ân Giao đỏ mặt, cô lí nhí nói. Em đồng ý, chúng ta bên nhau nhé. Cảm ơn em Ân Giao, anh nhất định sẽ trân trọng em. Quân Chiết cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô. Cô vỡ òa trước sự ngọt ngào này. Tình cảm đơn phương nam nam cuối cùng cũng được đáp lại xứng đáng. Trái tim thổn thức bấy lâu bây giờ đã có nơi thủa về. Bàn tay của cô nhỏ nhắn trắng nõn nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của Quân Chiết. Kết thúc bữa ăn chiều để ngọt ngào ấy, Quân Chiết đưa cô về nhà. Trước khi vào trong, anh ấy còn nói với cô: tối nay anh có bữa tiệc xã giao nên về hơi trễ, lúc đó sẽ không nhắn tin hay gọi điện là phiền đến giấc ngủ của em. Nhớ ngủ sớm để đợi anh nhé. Anh đừng uống nhiều quá, lái xe nên cẩn thận một chút. Tôi lại người yêu, mau phải nhả đi, tạm biệt. Tạm biệt anh. Ân Giao mang tâm trạng vui vẻ vào trong nhà. Trước cánh cửa rộng lớn nhà họ Trương, cô thấy Nam Thành đứng bất động ở đó, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô hỏi: sao anh lại về đây? Bác sĩ cho anh xuất viện rồi à? Anh hơi khởi đầu: ở viện rất nhàm chán, tôi năn nỉ mãi bác sĩ mới đồng ý. Vậy vết thương của anh, với lại anh vẫn còn sốt. Không sao nữa rồi. Nam Thành hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: người vừa đưa cô chủ về là Quân Chiết sao? Nhà đến anh ấy thì tâm trạng của cô vui vẻ một cách bất thường. Cô không ngần ngại nói: chúng tôi yêu nhau rồi, thử thẩm anh ấy 5 năm cuối cùng cũng được toại nguyện. Nam Thành à, anh có nên chúc phúc cho tôi không? Tim của anh như nhói lên một cái, hụt hẫng như rơi xuống đáy vực sâu. Ai biết phải trả lời thế nào ngoài lời chúc phúc chân thành chứ? Mong cô chủ luôn được hạnh phúc. Nam Thành à, lúc trước anh ấy đã ngỏ lời rồi, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Tôi muốn xem thái độ của anh ấy có chân thành hay kiên nhẫn không. Cuối cùng hôm nay anh ấy lại ngỏ lời thêm lần nữa. Tôi không giấu được cảm xúc của mình. Trái tim của tôi không được phép giao dự thêm một lần nữa. Nói rồi cô xoay nhẹ hai vòng, làn váy màu xanh nhạt khẽ lay động kèm theo hương thơm nữ tính trên người của cô, khiến Nam Thành đau lòng. Người con gái xinh đẹp thế này chỉ có người như Quân Chiết mới xứng với cô mà thôi. Ân Giao vui vẻ về phòng của mình, còn Nam Thành đi ra sau phượng kính. Trời đã tối, ánh sáng cuối cùng của ngày cũng đã dần biến mất. Cơ thể anh vẫn còn hơi mệt, vết thương trên người dù đã được xử lý khá tốt, nhưng cơn đau sát vẫn âm ỉ kéo dài. Nói không đau chỉ là nói dối, chỉ là anh giỏi chịu đựng mà thôi. Phượng Hồng đã được giúp việc tưới nước vào lúc chiều, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, những cành hoa nở rộ kiểu diễm vì được chăm sóc tốt mỗi ngày. Bước chân của anh có chút khẩu khiễng, đi dạo một vòng, anh muốn nhìn xem có chỗ nào không ổn, lấy kéo cắt vài cành khô. Nhưng suy nghĩ trong anh rối bời, không thể nào tập trung với việc mình đang làm. Đến cuối cùng, anh cũng chỉ là người đứng khuất trong bóng tối, dõi theo đóa hoa rực rỡ dưới ánh sáng chói chang mà thôi. Hôm sau, mặc dù chú Tám ngăn cản, nhưng Nam Thành vẫn quyết đi ra ngoài. Chiếc xe máy của anh đã sửa xong, cơ thể lên xe vào phòng đi. Mảnh đất anh thuê hôm nay sẽ có người đến thi công, cho nên anh không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Chú Tám đứng trong nhà nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Ân Giao vừa xuống nhà thế như vậy liền hỏi: anh ấy không chịu ở nhà sao? Chú Tám đáp lời cô với giọng đầy lo lắng: sáng nay cứ như quyết đi cho bằng được, còn ngăn cản cũng vô ích, lớn rồi đã không còn nghe lời bố mình nữa. Hay anh ấy có việc gấp cần xử lý ạ? Chẳng biết nữa, cô chủ nói bụng chưa, vào trong ăn sáng thôi, để chú đi gọi ông bà chủ và cậu Minh, cô Lệ. Vâng. Trong bữa ăn sáng với đầy đủ thành viên của gia đình, Ân Giao thoải mái đề nghị: bố mẹ, con mới đến công ty làm việc. Ông Trường Sinh cau mày: không phải con đang là nhà thiết kế của công ty Tú Lệ hay sao? Ý của con là muốn đến công ty cơ, con không muốn làm việc ở nhà. Con chắc chắn? Vâng. Tú Lệ quay sang vỗ tay cô một cái bốp: này, đến công ty thì không chỉ thiết kế đâu, còn nhiều việc khác nữa. Em chắc chắn bản thân chịu nổi. Với lại thể chất của em yếu, làm quá sức sẽ dễ sinh bệnh, chị không dám mạo hiểm. Ân Giao bĩ môi: cái gì mà mạo hiểm chứ, cái gì mà mạo hiểm chứ, không phải chị đến công ty làm việc thôi sao? Em nhất định sẽ cân nhắc công việc phù hợp để tránh bản thân mệt mỏi. Chị không tự ý quyết định được, em xin phép bố mẹ đi. Bà Tú Ân nhìn con gái, sau đó quyết định nói: được rồi, đến công ty làm việc cũng tốt, biết thêm nhiều bạn bè và đồng nghiệp. Mẹ thấy con ở nhà mãi chắc cũng chán, nhưng con phải đồng ý với mẹ rằng làm việc có chừng mực thôi, nếu không lại phải ở nhà. Ân Giao nở nụ cười rạng rỡ: vâng, con biết rồi, cảm ơn bố mẹ ạ. Tú Lệ huých vai cô: thế em định khi nào đến? Hôm nay được không chị? Được thôi, chị sẽ là người đưa đón em đi làm, nhất trí không? Nhất trí. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên Trương Minh nói vào một câu: nghe nói em và cô Chiết quen nhau rồi. Tú Lệ bỗng ho lên sụ sụ, cô ấy vội vội ly nước bên cạnh uống một ngụm rồi la lớn: cái gì, em đang quen với anh ta? Ân Giao vội che lỗ tai của mình lại, cười khì: chị đâu cần phải hét lớn thế làm gì. Thấy bố mẹ đang ngồi đợi câu trả lời của mình, cô nghiêm chỉnh nói: dạ vâng, con và anh ấy đang quen nhau. Bà Tú Ân lên tiếng: khi nào? Mới ngày hôm qua thôi ạ. Mẹ sắp xếp cho con với Huy cảm hạt là không muốn con cắm đầu vào hố lửa như thế. Thôi được rồi, dù sao con đã quen nhau, mẹ cũng không áp đầu đến mức chia cắt tình cảm hai đứa. Con cảm ơn mẹ. Được rồi, ăn sáng xong rồi đi làm việc đi. Đợi cho bố mẹ đi trước, lúc này Ân Giao mới quay sang hỏi anh trai mình: sao anh biết em và anh ấy đang quen nhau? Trường mình nhếch môi cười: anh và cậu ấy là bạn thân, chẳng lẽ chút thông tin này cũng không biết sao? Với lại Linh Ý là bạn gái của anh, hôm qua cô ấy bắt gặp cảnh cuối chiết tỏ tình với em trong nhà hàng, thật khiến người khác hâm mộ đấy. Anh cũng có người yêu mà hâm mộ gì chứ, nếu nói đến hâm mộ thì chị Tú Lệ mới hợp. Tú Lệ vội vàng xua tay: thôi, tình yêu của hai người chị không hâm mộ chút nào, thả cô đơn đến già kiếm nhiều tiền tận hưởng cuộc sống còn hơn lúc nào cũng đang buồn vì tình, giận dữ vì ghen rồi đủ thứ chuyện rắc rối. Em trông cho chị sau này gặp một anh nào đó khiến chị yêu say đắm quên lối về. Không có đâu cô nương, thôi chị chở cưng đi làm, giới thiệu với mọi người luôn. Vâng. Tú Lệ lái xe đưa Ân Giao đến công ty, tuy không phải lần đầu tiên đến nhưng sau này cô sẽ làm việc chính thức ở đây. Tú Lệ cho người sắp xếp phòng làm việc kế bên cạnh cô ấy, tuy chỉ là nhà thiết kế nhưng với thân phận và em gái của sếp nên ai cũng nể mặt cô. Vừa mới sắp xếp xong nơi làm việc thì có cuộc họp. Họp xong thì cùng Tú Lệ và phải nhân viên thảo luận về bộ sưu tập sắp tới. Tuy bận rộn nhưng cô lại cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, nhộn nhịp nhưng không ồn ào. Đến gần trưa, cô mới hết bận. Lúc này mới lấy điện thoại gọi cho cô Chiết một cuộc. Sau một hồi lâu, anh ấy mới nhấc máy. Giao, xin lỗi vì anh bận quá. Hiện tại anh đang ở công trình giám sát thi công của dự án trung tâm thương mại. Em gọi anh có việc gì không? Em chỉ muốn hỏi anh đã ăn trưa chưa? Có bận đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ. Em đừng lo cho anh nhé. Anh sẽ không để bản thân chịu đói đâu. Đặc biệt là em đó, nhớ ăn uống cho đầy đủ vào. Anh này, bắt đầu từ hôm nay em đến công ty của chị làm việc rồi. Giọng nói của cô Chiết ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ. Thật sao? Vậy chiều nay mấy giờ em tan ca? Anh đến đón em nhé. Khoảng 5 giờ chiều hả? Được, bên này còn nhiều việc. Anh cúp máy trước nhé. Chiều gặp lại em sau. Bye bye. Vâng. Gọi điện cho Quân Chiết xong, ở giao tìm Tú Lệ để đi ăn cơm. Hai trẻ em đến một quán ăn khá ổn để ăn trưa. Sau rồi đi cà phê thư giãn một chút rồi lại về công ty. Ở giao phủi đầu và bảng vẽ. Cả văn phòng yên ắng, rất thích hợp với người cần sự tập trung như cô. Anh nằm bên ngoài có chút khai khát. Cô ngồi ở trong, nhìn ra ngoài qua cửa kính, cũng cảm thấy hơi nóng. Quả thật, đúng 5 giờ chiều, của Chiết gọi cho cô, bảo anh đã đứng đợi dưới công ty. Cô nói với Tú Lệ một tiếng, rồi phấn khởi chạy xuống. Hệt như cô nhóc mới yêu, mang tâm trạng vui vẻ và hào hứng. Không cần của Chiết phải mở cửa xe, cô chủ động chui vào, bắt gặp ánh mắt nhu tình của anh ấy. Hôm nay làm việc có mệt hay không? Không mệt lắm, chỉ là hơi bận rộn một tí thôi. Vất vả cho em rồi. Em muốn ăn gì nào, anh đưa em đi. Đồ nướng đi anh. Được thôi, chúng ta xuất phát. Quyền Chiết đưa cô đến quán nướng khá nổi tiếng ở khu này. Tuy chưa đến tối nhưng cũng rất náo nhiệt. Đương nhiên với một người như Quyền Chiết, anh đều gọi phần đắt nhất trong menu. Những phần thịt, hải sản ngon để đem ra nướng. Bếp nướng nóng rực, từng thớ thịt vang lên tiếng xèo xèo, mùi thơm bay trong không khí vô cùng hấp dẫn. Quyền Chiết một tay nướng thịt, một tay gắp cho cô. Bộ dáng săn sóc chu đáo này thật khiến người khác hâm mộ. Để không làm cho bầu không khí tẻ nhạt, cô tìm chủ đề nói chuyện với anh ấy. Dự án xây dựng trung tâm thương mại của công ty anh vẫn tiến triển tốt chứ? Rất tốt, cảm ơn em đã quan tâm. Có điều anh không hiểu nổi mình, rõ ràng có ý định đầu tư vào, nhưng cuối cùng lại hợp tác với công ty nhà Linh Ý. Cái dự án đó chẳng thấy khả thi chút nào cả. Nếu bảo ngoan cố tiếp tục, sợ sau này lỗ nặng mất thôi. Vậy tại sao anh của em lại đầu tư vào đây chứ? Em thử nghe bố mẹ nói phản đối chuyện này. Anh chẳng biết cậu ấy nghĩ gì nữa. Tuy số tiền đó không quá lớn, nhưng mất một cách vô ích như thế cũng tiếc chứ. Anh cũng đã nói rồi, không xin lỗi được đâu mà cứ đâm đầu vào. Có lỗ thì cậu ấy tự chịu. Trương Minh trước giờ là người rất quyết đoán và thông minh. Cô không tin anh trai mình vẫn thản nhiên đầu tư vào dự án không mấy khả thi đó được. Nếu không thì vì điều gì cơ chứ? Hay anh ấy còn có mục đích khác? Quyền Chiết bảo mình có điện thoại, đọc với cô một tiếng rồi ra ngoài nghe máy. Nụ cười của anh ấy trở lạnh đi, giọng nói để khẩn cầu từ đầu dây bên kia không ngừng chuyển đến. Quyền Chiết, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại tỏ tình với cô ta chứ? Cô nên biết hiện tại mình là bạn gái của ai. Linh Ý à, đứng núi này trông núi nọ không phải phẩm chất tốt đẹp gì đâu. Nhưng chúng ta đã nói từ trước rồi mà. Anh Minh đã đầu tư vào công ty, em giúp bố mẹ đạt được mục đích rồi. Em sẽ không quen với anh ấy nữa. Anh quay về với em được không? Nửa cười, tôi và Ân Giao đang rất tốt, tại sao phải quay lại với xe cũ ấy chứ? Mà bố mẹ của cô sẽ dễ dàng buông tha cho Trương Minh hay sao? Hãy định bám víu cậu ấy, đào sạch cái mỏ vàng mỏ bạc của cậu ấy. Suy cho cùng, người con gái hám lợi được sinh ra trong gia đình hám lợi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Đừng nói đến việc mong cầu hạnh phúc. Đầu dây bên kia bắt đầu chuyển đến tiếng nước nổ, sau đó là khóc to. Linh Ý nói bằng giọng đứt quãng. Anh à, tại lúc trước bố mẹ ép em mới như thế, chứ thực chất em không muốn qua lại với Trương Minh một chút nào. Anh ấy là người rất nguy hiểm, Mỗi khi ở bên cạnh, em đều phải nhìn sắc mặt của anh ấy mà hành xử sao cho phù hợp. Em cũng cảm nhận rằng anh ấy yêu em, nhưng bây giờ thì không phải, tình cảm của anh ấy đã khác trước kia rất nhiều rồi. Mặt của Quân Chiết càng lạnh hơn. Triều Minh không yêu cô nữa nên bây giờ muốn bám qua tôi sao? Lý Ý à, cô có biết hai tử chơi chẽn là thế nào không? Không thể như thế được, anh đừng đối xử với em như vậy, được không? Lúc trước chúng ta đã nói rồi, khi nào bố mẹ em đạt được mục đích, em sẽ chia tay với anh ấy. Anh cũng đồng ý đợi em mà, sao bây giờ anh lại tuyệt tình như vậy? Đúng là trước kia Quân Chiết yêu cô ấy một cách mất kiểm soát, để nỗi không màng đến việc Linh Ý là bạn gái của bạn thân mình. Từ khi nghe được những lời nói ấy, suy cho cùng, thứ tình cảm mà anh cho là thật đều vô nghĩa. Cái gì mà gia thế của Quân Chiết tốt hơn, cho nên mình chọn anh ấy rồi. Không phải cậu nói yêu anh ấy à? Yêu thương gì chứ, tình yêu có bán được tiền hay không? Có được anh ấy rồi thì cuộc sống về sau của mình sẽ không cần lo nghĩ nữa. Tạm thời giúp bố mẹ có được tiền đầu tư, sau đó tôi sẽ đá anh Minh, đón nhận tình yêu của Quân Chiết. Không hiểu sao Linh Ý có bạn kiểu gì, đến nỗi cô ta gửi đoạn ghi âm đó qua cho Quân Chiết. Bây giờ nghe người con gái ấy khóc lóc trong điện thoại. Yêu ư, hận thì đúng hơn. Nhẫn tâm giải vò tình cảm của anh, đem anh và Trương Mi ra để lựa chọn, người con gái này xứng sao? Phiền phức. Nói xong hai từ đó, Quân Chiết liền tắt máy, quay trở lại bàn của mình. Thấy gương mặt hơi lo lắng của Ân Giao, anh ấy vội trấn an. Không có việc gì, là chuyện công ty thôi. Em ăn gì thêm không? Anh gọi thêm nhé. Cô vội lắc đầu. Không cần đâu anh, nhiều món thế này sợ hai người chúng ta ăn không hết. Quân Chiết lại tiếp tục nướng thịt, đảm nhận vai trò người bạn trai tốt, chăm sóc thật nhiệt tình. Ân Giao hưởng chọn nhiều phương ngọt ngào này, suốt bữa ăn, nụ cười của cô không bao giờ ngớt. Khi Quân Chiết đưa cô về đến nhà, thì Tú Lệ cũng vừa về, hai người chào hỏi qua loa vài câu rồi thôi. Đợi cho anh ấy đi rồi, bây giờ Tú Lệ mới nhìn cô từ đầu đến chân, chép miệng nói. Người có tình yêu thì không khí xung quanh toàn là màu hồng nhỉ, đứng xa 2 mét còn ngửi thấy mùi ngọt. Cô cũng trêu lại chị của mình, giả vờ người ngửi xung quanh. Đúng là ngọt thật chị ạ. Hết nói nổi em. Hai chị em sải bước vào trong nhà, Tú Lệ hỏi cô. Tối nay đi dự sinh nhật với chị không? Sinh nhật của ai vậy? Vừa là bạn, vừa là đối tác. Em đi được sao? Được chứ sao không? Thế nhớ, tối 7 giờ chúng ta đi. Vâng. Tối nay Ân Giao diện một chiếc váy trắng ánh kim, đeo đôi hoa tai ngọc lụa bảo mà Quân Chiết tặng. Cô nổi bật giữa bữa tiệc, mang phong thái sang trọng vào cao quý. Tú Lệ vẫn luôn rất tự hào về cô em gái này, nên đi đâu cũng muốn đưa cô theo. Vì chủ bữa tiệc là một cô gái, nên cách bài trí mà phần nữ tính và ngọt ngào với nhiều hoa hồng và bong bóng. Đa số khách mời còn trẻ nên bầu không khí khá nhiệt huyết. Tú Lệ và Ân Giao chọn một bàn rồi ngồi xuống. Khách mời cũng tới đủ nên bữa tiệc sắp bắt đầu. Bên cạnh Ân Giao có một ghế trống. MC trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu nên cô cứ tưởng sẽ không có ai đến nữa. Nào ngờ nhân viên lại chỉ chỗ ngồi cho một vị khách đến muộn. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh Ân Giao để cô cũng khá là bất ngờ. Anh Huy là anh chàng tiến sĩ mà mẹ cô giới thiệu hôm nọ. Hôm nay anh cũng có mặt trong bữa tiệc này, trùng hợp lại ngồi gần cô. Huy cười rạng rỡ. Rất vui vì gặp em đến đây một mình sao? Ân Giao hướng mắt về phía Tú Lệ, nhẹ giọng nói. Đây là chị gái của em. À, xin chào. Hôm nay Huy mang một chiếc kính trắng gọng nhỏ, to lên nét thư sinh và tri thức. Tú Lệ vừa nhìn thấy liền biết con người này tinh tế và lịch sự. Cô ấy cười đáp. Chào anh. Bữa tiệc mỗi lúc một náo nhiệt. Vì Tú Lệ là bạn nên cô ấy không tránh khỏi những ly bia được nâng lên đều đặn. Huy có vẻ không uống được nhiều nên anh hạn chế. Mọi người xung quanh nâng ly chúc tụng nhau. Chỉ có cô và anh ấy ngồi nói chuyện phiếm như một người bạn, hỏi như anh em vừa nhau. Trò chuyện qua nỗi tự nhiên chứ không thể hiện thái độ mập mờ nào. Tú Lệ về lại chỗ ngồi sau khi nâng ly với bạn khác về. Có vẻ cô ấy hơi say, gò má ửng đỏ trông khá đáng yêu. Khác với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, Ân Giao không khỏi lo lắng. Chị uống ít thôi. Tú Lệ xua xua tay. Chị chưa say đâu, em đừng lo lắng. Nói rồi Cô ấy quay sang Huy, hỏi khẽ. Nghe nói anh mới về nước sau khi hảo xong tiến sĩ sao? Đúng thế, hiện tôi đang giữ một chức nhỏ ở công ty của bố mẹ tôi. Nghe nói bên công ty nhà anh cũng có đầu tư về thời trang, không biết anh có hứng thú hay không? Huy nở nụ cười nhẹ nhàng. Ở đây không tiện nói chuyện, chi bằng ngày mai hẹn em để bàn bạc thêm về vấn đề này nhé. Tú Lệ cười thích thú, cô ấy nâng nhẹ ly cùng với Huy. Được, vậy anh cho tôi phương thức liên lạc nào. Hai người trao đổi danh thiếp cho nhau, sau đó Tú Lệ lại tiếp tục cùng bạn bè nâng ly. Bữa tiệc hết sức náo nhiệt và vui vẻ, đa số là những khách trẻ nên chẳng có sự gò bó nào. Quả nhất là sau khi tiệc tan, Tú Lệ cũng đã say. Ân Giao nhận nhiệm vụ đưa cô ấy về nhà, vậy mà cô ấy còn trêu cô. Mời em đi chung là để em chở chị về trong trường hợp này đấy. Ân Giao đến công ty Tú Lệ làm việc cũng đã được nửa tháng. Ngoại trừ một lần bị đau đầu do căng thẳng thì cô không có ốm phạt lần nào cả. Mối quan hệ giữa cô và Quân Chiết ngày một tốt hơn. Anh ấy đưa đón cô đi làm, đưa cô đi ăn, hết mực quan tâm và yêu thương cô. Mỗi ngày đều đắm chìm trong tình cảm ngọt ngào của anh ấy. Cô luôn nghĩ rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Nên nỗi Tú Lệ và bố mẹ cũng an tâm với mối quan hệ này, không khuyên nhủ cô như trước nữa. Dạo khởi đây, Huy cũng có đến công ty mấy lần, bởi vì anh ấy đã bắt đầu hợp tác với Tú Lệ. Mỗi lần anh ấy đến, sau khi họp xong, cô và chị gái đều cùng anh ấy xuống quầy cà phê dưới căng tin ngồi tán gẫu. Ba người với ba tính cách khác nhau nhưng nói chuyện thật hợp. Cô còn cảm nhận được Tú Lệ nói chuyện dịu dàng hơn thường hay. Những lúc như thế, cô cứ tưởng mình hoa mắt cơ. Chiều hôm nay tan ga, Quân Chiết như thường lệ đi đón cô ta làm. Vừa ngồi vào xe, anh ấy nói cho cô biết một tin chấn động. Công ty nhà Linh Ý bị cảnh sát ngắm đến rồi. Hả, anh nói sao? Cái dự án đó không hiểu sao lại động chạm đến ông lớn trong chính phủ. Nội bộ thì anh không biết, nhưng công ty nhà cô ta sao tiêu đến nơi rồi, nghe nói còn trốn thuế. Vậy không phải số tiền anh Minh đầu tư vào đó không phải sẽ thành công gốc hay sao? Quân Chiết ân cần cài dây an toàn giúp cô, sau đó anh bắt đầu lái xe đi. Rất có thể dự án đó đã bắt đầu hoạt động rồi, tiền đầu tư cũng dùng hơn phân nửa. Nếu bây giờ họ có ý rút lại thì công ty nhà cô ta sẽ không xoay sở kịp, còn vướng vào cảnh trốn thuế e rằng gặp nạn lớn. Ân Giao hơi hoảng, một công ty lớn mà gặp phải biến cố, liệu rằng vậy có nguy cơ phá sản hay không? Khả năng cao đó. Quân Chiết đưa cô về đến nhà, trước khi rời đi nói với cô rằng anh hẹn Trương Minh để nói chuyện một lát, em vào nhà đi. Nếu đã hẹn anh ấy, vậy sao lại đi đón em? Anh có thể về cùng chị mà. Tại vì anh thích được đưa đón người yêu đi làm. Thế nhá, tạm biệt em. Quân Chiết lại gần, cúi người hôn lên má của Ân Giao một cái, nở nụ cười ấm áp rồi lên xe rời đi. Cô vẫn đứng ngẩn ngơ ở trước cổng, hai tay ôm cái má đỏ ửng của mình, cảm giác lơ lửng cứ như ở trên mây. Tiếng động cơ xe máy chuyển đến rõ ràng, Nam Thành vừa về tới. Anh thấy cô đứng trước cổng thì dừng xe lại, chống chân xuống. Cô chủ vừa mới đi làm về à? Ân Giao khôi phục trạng thái điềm tĩnh nhưng mặt vẫn còn hơi đỏ. Đúng vậy, hôm nay anh về sớm thế. Công việc xong sớm một chút, vào nhà thôi. Hơn nửa tháng rồi mà tôi vẫn chưa biết anh làm gì, giấu kỹ quá đấy. Vẫn chưa đâu vào đâu hết, nói ra sợ cô chủ chê cười. Sẽ không đâu, mà Nam Thành này, anh đã không còn là vệ sĩ của tôi nữa, đừng gọi cô chủ mãi thế. Không phải lúc trước tôi đã sửa cách gọi của anh rồi sao? Tôi quen gọi cô như thế rồi, không sửa được. Chả lẽ cứ gọi thế cả đời à? Nam Thành đang dắt xe vào trong thì khựng người lại, anh cười nhạt. Có thể ở cạnh nhau đến cả đời hay sao? Dù cũng sẽ có ngày tôi không thể gọi cô là cô chủ nhỏ nữa. Anh nói cũng đúng. Anh tiếp tục ra xe thay vì chạy vào trong để có thể cùng cô vừa đi vừa trò chuyện một đoạn. Sau một hồi do dự, anh bỗng hỏi. Quân Chiết đối xử với cô chủ tốt chứ? Ân Giao nở nụ cười ngọt ngào, hễ cứ nhắc đến Quân Chiết, cô lại cảm thấy hạnh phúc. Giờ tốt là đảng khác, tôi rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Anh yên tâm vì điều gì cơ? Tôi sợ anh ta sẽ làm tổn thương cô. Ân Dao phỉ cười. Không có chuyện như thế, anh nghĩ nhiều rồi. Bữa cơm tối hôm nay chưa có mỉm cô phạm hẹ. Thay vì dùng cơm một cách ngon lành, bà Tú Ân lại bày ra bộ dạng chán chường. Ân Dao nhìn mẹ như vậy, cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, liền hỏi. Tâm trạng của mẹ không tốt hay sao? Ừ, mẹ có thể tâm sự với con được không? Bà Tú Ân thở dài một cái rồi lên tiếng. Hôm nay bố và anh của con cãi nhau ở Mỹ ở công ty. Ân Dao hơi hoảng. Vì sao thế ạ? Đương nhiên là vì chuyện đầu tư linh tinh đó rồi. Bố mẹ cản lại mà không chịu nghe lời, muốn hai làm theo ý mình cho bằng được. Giờ thì hay rồi, công ty nhà Linh Y đó gặp chuyện, không biết còn có thể lấy được tiền hay không. Chán thật đấy, anh con bị ngu rồi, ngủ hết thuốc chữa. Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ? Còn làm gì được nữa, để đâu hay để đó, mẹ cũng bó tay. Bà Tú Ân ăn không được ngon nên chỉ gắp vài đũa rồi đưa lên về phòng của mình. Ân Dao ngồi đơn độc giữa chiếc bàn ăn rộng lớn, cảm thấy buồn chán vô cùng. Cô cũng ăn vội cho xong bữa rồi đi dạo ra sau vườn, ngồi lên chiếc xe đun giữa bãi cỏ xanh. Những trụ đèn mang phong cách cổ điển chiếu sáng cả không gian ở nơi này. Ân Dao cởi dép để chân trần chạm lên bãi cỏ để đung đưa chiếc xe đu. Cô mở điện thoại lên nhắn tin cho Quân Chiết. Anh nói chuyện với anh Minh sao rồi? Không có hồi âm khiến tâm trạng của cô càng thêm lo lắng. Trường Minh là anh trai của cô, đương nhiên lúc anh gặp chuyện thế này cô không thể nào vô cảm được. Không biết anh ấy sẽ giải quyết chuyện này thế nào, sẽ đối mặt với cơn giận của bố ra sao. Ở sau vườn chỉ có mỗi mình cô, cho nên khi nghe tiếng động từ nhà kính khiến cô giật mình. Chú ý nhìn xem, hóa ra Nam Thành từ trong đó bước ra ngoài. Thế cô anh hơi ngạc nhiên, lại gần hỏi. Cô chủ không ở trong nhà lại ra đây ngồi, để bị cảm lạnh thì phải làm sao? Ân Dao cười khì, đôi chân trần lấy bãi cỏ làm lực đẩy, khiến chiếc xe đun đung đưa nhẹ nhàng. Nam Thành hơi cao mày, anh ngồi xổm xuống mà xếp vào cho cô. Tôi đã dặn không biết bao nhiêu lần rồi, để chân lạnh sẽ dễ bị cảm. Chưa kịp ngăn cản thì anh đã mang dép cho cô xong rồi. Anh cứ lo quá, tôi đã lớn rồi mà, với lại nửa tháng này tôi không có bị ốm, sức khỏe rất tốt đây nhé. Không lường trước được, tốt nhất cô chủ đừng để chân trần nữa, lại còn không chịu mang tất nữa kia. Biết rồi, cứ nói mãi. Ân Dao ngồi trên xích đu, còn Nam Thành ngồi trên bãi cỏ cạnh đó, nhìn vết thương đã kết vảy trên cánh tay của anh. Cô quan tâm hỏi. Vết thương của anh còn đau không? Gần lại chắc phủ da xung quanh đó hơi ngứa nhỉ. Anh hơi khẩy nhẹ vết thương của mình, đúng là có phải chỗ khiến anh khó chịu, đôi lúc phải lấy tay cạo nó ra. Không đau nữa, tôi cũng không còn thoa thuốc, cứ để thế này thôi. Như thế sao mau lành được? Kệ nó đi. Ân Dao có tiếng than nhẹ, anh trước giờ luôn chăm sóc tốt cho cô và mọi người, không ngờ lại là người lơ là với bản thân mình. Cứ mà kệ như thế thì vết thương sao tốt lên được cơ chứ. Bố với anh Minh còn chưa về nữa, khi nãy mẹ nói rằng hai người cãi nhau ở công ty. Không biết bây giờ thế nào rồi, bố còn giận anh ấy không nhỉ? Nam Thành thoáng nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt của cô nên trấn an. Sẽ không có chuyện gì đâu, trước giờ tình cảm của ông chủ và anh Minh rất tốt. Anh ấy làm việc ít khi xảy ra sơ suất gì. Chắc có lẽ lần này mắc phải sai lầm nên ông chủ mới giận thôi. Đúng thế, bố đã ngăn cản không cho anh ấy đầu tư vào công ty nhà Linh Ý, nhưng anh ấy lại kiên quyết đầu tư cho bằng được. Bây giờ thì thảm rồi, công ty đó lại bị công an nhìn đến, dự án vừa rồi cũng sắp đi tong. Anh ấy không đơn giản như thế đâu, ông chủ đã nhận ra việc đó có vấn đề, ngăn cản đầu tư, chẳng lẽ anh ấy lại không nhận ra hay sao? Nhưng tôi lại không hiểu anh ấy làm vậy có mục đích gì. Nam Thành, người kinh doanh, không muốn bị lỗ vốn một cách dễ dàng như thế. Hay anh ấy vì chuyện tình cảm nên thiên vị Linh Ý, dù công ty nhà cô ấy một phen. Tôi cũng không rõ. Ngày lúc này thì điện thoại của cô có thông báo tin nhắn đến. Quỷ Chiết chỉ nhắn một câu thế này. Không sao đâu, em đủ lo, mọi thứ vẫn ổn. Cô vội vàng nhắn lại. Cụ diện thế này mà ổn à? Ân Dao, anh không ngờ mình lại là người như thế. Cô vừa gõ chữ vừa nhíu mày. Ý của Quân Chiết là sao? Sao thế anh? Ai Minh làm ra chuyện gì sao? Sau khi chuyện này qua đi, em sẽ biết. Anh không tiện nói, tôi như là nên để cậu ấy nói ra sự thật. Đọc xong tin nhắn, cô lại không biết phải hỏi thế nào. Của Chiết không chịu nói ra, chắc chắn chuyện này có ẩn tình. Nhưng dòng tin nhắn đó của anh ấy là sao? Ai Minh là người thế nào cơ? Mọi chuyện cả lúc cả rối ren. Cô không biết rõ nên nhìn nhận vấn đề một cách mơ hồ. Điện thoại của cô lại vang lên thông báo tin nhắn. Anh có một vài việc cần xử lý, em nhớ đi ngủ sớm nhé. Cuộc chiết bận rộn thì cô biết anh ấy hay thường xuyên làm việc buổi tối, nên khi nhắn thế này cô không lấy làm lạ. Anh nhớ chú ý sức khỏe, nhớ ngủ sớm. Tắt điện thoại, chân cô khẽ đẩy cho chiếc xích đu đu đưa, thở dài một hơi. Cô chủ sao thế? Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Có lẽ cô chưa biết được điều gì đó, nhưng không muốn nói cho tôi biết. Tôi hơi lo lắng cho Ai Minh, không biết anh ấy có vì chuyện này mà bị ảnh hưởng hay không. Phải đợi anh ấy về, cô chủ hỏi xem sao. Chả phải thế rồi, nhưng dạo gần đây anh ấy đi sớm về muộn, tôi cũng ít khi chạm mặt anh ấy. Ân Giao về phòng chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng cãi vã dưới nhà. Trong trường hợp này mà đắp chăn đi ngủ thì không được rồi, nhưng cô xuống nhà, bố mẹ và anh trai đang ở phòng khách. Những lời nói đầy sự tức giận của bố vang lên không hớt. Trường Minh mà lạnh như tảng băng, không biết anh có nghe lọt tai những lời bố nói hay không. Nhưng khi ông Trương Sinh nói đến câu "Con chia tay với con nhỏ đó đi, bố đã điều tra qua rồi, sống mà chỉ thích hưởng thụ chứ không muốn làm, trong khi nhà đã gặp chuyện mà vẫn thoải mái đi chơi, đi mua sắm, đi hưởng thụ mà không lo nghĩ. Bố nghĩ rằng cô ta không có tâm đâu. Nếu con vẫn nhất quyết quen với cô ta thì tùy, nhưng bố sẽ không chấp nhận người con dâu như vậy." Trường Minh nghiêm túc trả lời, "Bố, cô ấy là người rất tốt, là bố chưa nhận ra thôi. Chỉ cần tiếp xúc với cô ấy một thời gian, bố sẽ cảm nhận được." "Không nhiều lời nữa, bố sẽ không chấp nhận người con dâu như vậy. Sao không nhìn em gái mình mà học hỏi? Khi nhà đã gặp chuyện, em gái ra sức với bố mẹ, chạy ngược chạy xuôi tìm cách. Còn cô ta vẫn mặc sức ăn chơi. Nếu sau này cưới về, gia đình con gái không quan tâm, thói ăn chơi xa xỉ như vậy thì ai mà chịu nổi. Con đủ sức chăm sóc cô ấy." Trương Sinh giận dữ vừa lấy cái ly thủy tinh ở trên bàn và ném mạnh xuống. Tiếng vỡ vang lên một cách chói tai, khiến bà Tú Ân cũng giật mình. Bà vội vàng khuyên nhủ, "Ông bớt giận, có gì từ từ nói cho con hiểu." "Được rồi, con đủ sức chăm sóc cô ta chứ gì. Vậy địa vị hiện nay của con là ai cho? Tiền tài của con từ đâu mà có được? Là do bố mẹ nuôi nấng và dạy dỗ con thành người tài giỏi như hiện tại. Có đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì cũng được à? Trương Minh à, bây giờ bố chỉ muốn nói một câu. Nếu con nhất quyết không chịu chia tay với Linh Ý, thì vị trí giám đốc điều hành con không cần ngồi nữa. Từ hai bàn tay trắng là sao để nuôi nổi cô ta?" Trương Minh bị môi không nói được lời nào, vẻ mặt anh đông cứng lại trông vô cùng khổ sở. Ân Giao chỉ dám đứng ở đầu cầu thang để chứng kiến mọi chuyện. Tinh thần của cô không đủ mạnh để đón nhận sự giận dữ của bố. Trương Minh thở dài đầy bất lực, "Bố, xin bố cho con thời gian." Bây giờ sắc mặt của Trương Sinh mới hỏa hoãn được đôi chút. "Được, hy vọng con không làm bố thất vọng. Chuyện đầu tư đó xử lý cho tốt, đừng để dính líu đến chính phủ hay cảnh sát." "Vâng." Trường Sinh xe xe chán để vẻ mệt mỏi, rồi ông đứng lên trở về phòng. Lúc bấy giờ, Ân Giao mới dám tiến vào trong phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Tú Ân và nghe bà khuyên nhủ Trương Minh. "Là bố muốn tốt cho con nên mới tức giận như vậy. Ai bảo con cứ đầu để làm gì? Thôi, chia tay với Linh Ý đi, để nhà cửa êm ấm, chứ to tiếng thế này mẹ phiền lòng lắm. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, mẹ thấy tính của Linh Ý không tốt con à. Trước đó còn mập mờ với Quân Chiết nữa, chẳng ra sao. Thôi thì cứ chia tay, trên đời này thiếu gì cô gái tốt và có phẩm hạnh đẹp, đừng mãi luyến tiếc nữa." "Như mẹ, nhà cô ấy đang gặp chuyện, con không thể nhắm mắt làm ngơ." "Đến Linh Ý còn không thèm quan tâm nhà cô ta có gặp chuyện hay không, con chỉ là người ngoài, đừng dính líu đê nữa. Cảnh sát đang theo dõi xa sao ở bên đó, bố mẹ không hy vọng con dính đến để bị liên lụy thì khổ. Con trai à, công ty này là tâm huyết của bố con, đừng để nó phải chịu tai tiếng xấu. Uy tín và danh dự không thể nào để chuyện riêng của con làm ảnh hưởng được. Mong con hiểu cho bố mẹ." "Vâng, con hiểu rồi." "Hiểu rồi là tốt, Về phòng nghỉ ngơi đi con. Vâng, mẹ cũng nghỉ sớm đi, con xin phép. Nhìn bộ dạng thất thểu của Trương Minh rời đi, Ân Dao khoác tay và dựa vào người của mẹ mình. Anh ấy chắc buồn lắm mẹ nhỉ? Tú Ân xoa đầu con gái. Ừ, nó yêu Linh Ý đến mức đánh mất cả lý trí, bắt buộc phải chia tay thì không buồn mới lạ. Chị ấy thở ơ khi nhà mình đã gặp chuyện hả mẹ? Ừ, cả nhà cô ta đều mất ăn mất ngủ, lo lắng bất an. Duy nhất mỗi cô ta vẫn tinh thần rạng rỡ, ăn mặc xinh đẹp, xuất hiện trong các cuộc chơi với bạn bè. Vâng, thật vô tâm và thở ơ. Tú Ân thở nhẹ một hơi rồi gọi người làm lên dọn những mảnh ly vỡ khi nãy. Bà thật tình hỏi cô. Mối quan hệ giữa con và Quân Chiết tốt chứ? Nếu con cảm thấy không được yêu thương và trân trọng thì dư khoát, nếu không sau này sẽ bị tổn thương. Rất tốt là đảng khác đấy mẹ à. Từ khi quen nhau đến bây giờ, anh ấy chưa làm con buồn. Hay, chẳng đứa nào làm mẹ bớt lo lắng cả. Mà mẹ ơi, dạo này con thấy chị Tú Lệ hay cảm hạt với anh Huy lắm đấy nhé. Cái anh chàng tiến sĩ dạo trước mẹ giới thiệu cho con đấy. Vậy sao? Tú Ân hết sức bất ngờ với những gì con gái nói. Chẳng lẽ bà giới thiệu nhiều người rồi? Đã lẽ nên giới thiệu cho Tú Lệ mới phải. Nhưng trước đó cô ấy cũng kiên quyết từ chối. Không hiểu sao bây giờ lại hay gặp mặt nhau. Ân Dao tiếp tục nói. Thật ra anh Huy có hợp tác với công ty của chị. Nhưng mỗi lần trò chuyện với nhau còn thấy thái độ của chị ấy khác hẳn mẹ ạ. Giọng nói cũng đặc biệt dịu dàng và nữ tính hơn. Hà hà, vậy chúng ta đợi thêm một thời gian nữa xem nào. Xem hai đứa nó có thành đôi hay không. Vâng, nhưng mẹ đừng tỏ ra biết gì nhé. Nếu không chị lại bảo con lẻo mép. Được rồi cô nương. Thôi con cũng về phòng đi, ngủ sớm một chút. Vâng hạ. Ân Dao về phòng mình, dán tờ giấy ghi chú lên trên mặt bàn để nhắc bản thân sáng mai không được quên. Bạn thân của cô cuối cùng cũng chịu về nước rồi. Cô nhớ cô ấy chết đi được. Ngày mai phải đến sân bay đón cô ấy thôi. Sân bay lúc 8 giờ sáng. Ân Dao đứng đợi trong tâm trạng hào hức và phấn khởi. Cuối cùng cô thấy bạn thân của mình. Cô ấy đeo kính râm, mang túi sách hàng hiệu, thao xong bước lại gần cô. Hơi đẩy gọng kính xuống thấp một tí, rồi ôm chầm lấy cô hô lớn. Ôi, con bạn của tôi, lâu ngày không gặp lại, thấy cậu cả lúc cả thục nữ. Tính khí mạnh mẽ và thẳng thắn của chân vẫn như thế. Cô ấy vừa kéo theo hành lý, vừa khoa tay cô nói. Ở ghé nhà cậu ít hôm nhé, bố mẹ tớ đi du lịch rồi. Ôi, nếu cậu chết đi được, tối nay phải thức trắng đêm để trò chuyện. Kể cho cậu nghe nhiều điều hay ho. Tớ cũng nhớ anh Minh, anh Thành với chị Lệ nữa. Họ có gia đình chưa nhỉ? Vẫn chưa. Tốt quá, để tớ cua anh Minh, để cậu gọi mình một tiếng chị dâu. Ha ha. Giỡn hoài. Ân Dao lái xe đưa chân về nhà họ Trương. Mọi người đã đến công ty rồi, nên chỉ còn người làm ở nhà mà thôi. Trên đem hành lý lên phòng của cô, đem sang một góc, rồi thẳng lưng ngã lên chiếc giường êm ái. Sau đó thở nhẹ một tiếng. Giường của khuê nữ đúng là vừa mềm vừa thơm, thật thoải mái, không như giường tớ ngủ lại đau lưng. Ân Dao lấy kính của chân đặt lên bàn, mở lời trêu chọc. Giường của cậu đúc bằng vàng, bảo sao nằm không đau lưng. Ha ha, sao cậu biết giường của tớ đúc bằng vàng? Đoán bừa mà chú thật à. Đúng là đại gia có khác. Bao nuôi tớ đi, tớ đảm bảo sẽ nghe lời cậu. Thôi bớt, cậu mà cần người bao nuôi sao? Thế đại gia Quân Chiết không đủ tiền đưa cậu tiêu à? Anh ta chỉ cần búng tay một cái là tiền bay vèo vèo. Tớ về đây thất nghiệp, có khi lại phải ăn ké của cậu. Được, đại gia Chân muốn ăn ké bao nhiêu thì ăn. Trưa đó, theo lời dặn của Ân Dao thì chú Tám sai người nấu một bàn đồ ăn thị soạn. Mắt của Chân còn sáng hơn cả sao. Cô ấy không khách sáo ngồi vào bàn, mỗi món đều gắp một ít để thưởng thức. Đúng là không món nào bằng ở quê nhà. Đồ ăn bên ấy tớ ăn chẳng quen tí nào cả. Nói rồi cô ấy quay sang chú Tám nói. Chú quản gia ngày càng phong độ nha. Không biết có ai sắp được làm con dâu của bác chưa. Trước khi sang Anh du học, Trần rất hay thường xuyên để chơi nhà, nên cô ấy biết hết những người trong gia đình của Ân Dao. Lời nói của cô ấy khiến chú Tám cười rộ lên. Cô Trần càng ngày càng xinh đẹp, suy chút nữa tôi nhận không ra rồi. Cảm ơn chú, gì chứ, khen cháu xinh là khoái lắm. Ân Dao, không ăn mà cứ nhìn tớ làm gì, ngáo à. Cô lắc đầu cười, lâu rồi gặp lại bạn của mình, cô lại nhớ những kỷ niệm xưa kia, đều là kỷ niệm đẹp với nhau. Sau này chắc nở hẳn, không đi anh nữa, như vậy cô sẽ có người cùng đi chơi, đi dạo, đi mua sắm, tâm sự với nhau rồi. Chân, món cậu thích nhất vẫn là thịt kho tàu đúng chứ? Chính xác, đó là bạn thân của tớ, mấy năm rồi vẫn nhớ món yêu thích của mình. Thì bởi vì mỗi lần sang nhà chơi, cậu đều bảo chú Tám kho thịt con gì. Ha ha, không có thịt kho tàu ở đâu, ngon bằng nhà cậu. Đang khí hửng ăn cơm thì Trung Minh về nhà, hình như anh ấy về lấy gì đấy nên trông có vẻ vội vàng. Khi đi ngang qua phòng ăn thì khựng chân lại, nhìn chăm chăm bộ dáng không hề thủ nữ chút nào của Trân, rồi nghi hoặc nói: Nhỏ Trân, phải em không? Trân ngoái đầu lại nhìn, nuốt xuống miếng thịt còn đang nhai dở trong miệng rồi cười rộ lên: Chào anh Minh, không ngờ anh còn nhớ em đấy. Ôi chao, có mấy năm không gặp này lại đẹp trai phết nhỉ, em nhớ anh chết đi được. Trương Minh phỉ cười rồi đi vào, ngồi xuống đối diện hai người. Chú Tám nhanh nhẹn lấy thêm chén đũa cho anh. Về nước khi nào đấy? Về lúc sáng, anh giao để đón em. Anh Minh này, cho em ở đây vài hôm nhé. Muốn ở bao lâu thì ở, mà em đã về nhà nói với bố mẹ chưa? Họ đi du lịch rồi, về nhà có mỗi mình em nên chán lắm. Tối anh rảnh không? Chở em với anh Giao đi dạo một lát. Ừ, chắc anh rảnh. Em về lấy tài liệu rồi lại phải đến công ty. Hai đứa ăn cơm đi nhé. Anh sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian để tối đưa hai đứa đi chơi. Nhớ giữ lời đấy. Em biết rồi. Buổi tối chưa được 7 giờ thì Ân Giao và Trân đã chuẩn bị xong. Ăn mặc chỉ chu đợi Trương Minh về đón đi chơi. Đúng là người bận rộn khó khác. Tận 8 giờ tối thì ba người mới xuất phát. Điều đến đầu tiên là nhà hàng cao cấp, bởi cả ba vẫn chưa ăn gì. Trần thì hoạt bát năng động, luôn khiến bầu không khí đa sắc màu hơn bao giờ hết. Nếu chỉ có một mình Ân Giao với Trương Minh ăn tối thế này, chắc bữa cơm sẽ trôi qua một cách vô cùng tẻ nhạt. Anh Minh, anh đã có người yêu hay chưa? Anh ấy ngập ngừng một lát rồi nói: Vừa chia tay rồi. Trần hơi ngại ngùng, cô ấy nhỏ giọng: Xin lỗi em nhé, đáng lẽ em không nên hỏi điều này. Dù em có hỏi hay không thì anh cũng đã chia tay, không cần ngượng ngùng. Ăn xong thì Trương Minh đưa hai người đi xem phim, là một bộ phim hài vui nhộn. Ân Giao có để ý đến vẻ mặt của anh trai mình, tuy còn nét buồn bã nhưng đôi lúc trên gương mặt anh xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Người lúc nào cũng khiến buổi hẹn của ba người trở nên náo nhiệt và sôi động chính là Trân. Ân Giao cười suốt một buổi tối, cô tưởng chừng miệng của mình đã cứng vì quá mỏi. Còn Trân giống như chú cá nhỏ được thả vào nước, vẫy vùng mà sức hòa mình với không khí ở nước nhà. Cảm nhận mọi sự việc tưởng chừng như vừa quen thuộc vừa xa lạ này, cô ấy thật sự nhớ Việt Nam. Lúc vừa ra khỏi rạp chiếu phim, Trân đi hơi gần với Trương Minh một chút. Chuyện này cũng không tính là gì, nhưng dưới ánh nhìn của ai kia thì lại khác. Trân vừa quay sang để hỏi Ân Giao rằng điểm đến tiếp theo của ba người ở đâu, thì nhận ngay một cú tát bất ngờ như trời giáng. Cô ấy ôm cái má đang đau rát của mình, nhìn chăm chăm người đứng trước mặt, không thể thốt được lời nào. Ân Giao định kéo bạn sang một bên thì Trương Minh đã chắn trước mặt hai người, giống như để bảo vệ. Giọng nói của anh có phần lạnh lẽo: Em đang làm cái gì vậy? Linh Ý mì môi, người bạn từ phía sau chụm mắt nhìn những chuyện vừa xảy ra mà không dám nói tiếng nào. Đến khi Trương Minh nặng giọng hỏi lại câu đó một lần nữa thì Linh Ý mới hẳn hảo đáp: Sao thế? Anh vội vàng nói lời chia tay em để quen với cô ta. Cô ta có gì tốt, xinh đẹp hơn em, dáng người đẹp hơn hay gia cảnh phù hợp hơn? Em nhìn anh nào có bộ dạng của người mới chia tay chứ? Rốt cuộc anh có yêu em không? Có thương em như những lời anh nói? Em chưa hiểu rõ vấn đề, chỉ biết đây là ai mà đã vội ra tay đánh cô ấy một cái. Mau xin lỗi đi. Em không xin lỗi, anh phải nói rõ cho em biết anh chia tay với em có phải là do cô ta hay không? Chúng ta đã chia tay rồi, em hỏi những lời này có ích gì? Mau xin lỗi Trân đi. Linh Ý cười khẩy: Trân, cái tên cũng thật đẹp. Có phải cô từ sớm tiếp cận anh Minh, dụ dỗ anh ấy nên anh ấy mới nói lời chia tay với tôi không? Trần cũng không phải dạng hiền lành mà cho người khác nói. Cô ấy đẩy Trương Minh ra rồi bước lên, trước sự không đề phòng của Linh Ý, liền thẳng tay trả lại một cái tát. Âm thanh vang dội khiến nhiều người phải đứng lại nhìn. Linh Ý trợn mắt khi bản thân không ngờ là bị tát, chân mặt mày hùng hổ nói: sao thế, tát người khác được, người khác tát lại mình thì bất ngờ lắm à? Từ nhỏ cho đến bây giờ tôi chưa từng chịu uất ức thế này. Vừa mới về nước chưa được một ngày thì nhận được bất ngờ lớn từ cô. Ăn mặc thì cũng sang trọng đẹp đẽ, nhưng chưa kịp đậu não suy nghĩ thì tay chân đã hành động rồi. Cô nói xem, nếu tôi dụ dỗ anh Minh thì đưa Ân Gia Theo làm cái gì? Nói rồi Trần quay sang hỏi anh ấy: anh Minh, có phải anh nên cho em một lời giải thích không? Hình như đây là bạn gái cũ của anh. Anh ấy khẽ gật đầu: đúng vậy. Đã là bạn gái cũ thì cho dù hôm nay anh ấy có lên giường ngủ với cô gái khác thì cũng chẳng liên quan đến cô cả. Đừng có mà đứng ở đây rồi chất vấn. Tôi biết vì sao anh ấy lại chia tay với cô rồi. Cái tính đảo đảnh tiểu thư này, không biết suy nghĩ này, ngang ngược làm cả này, bấy nhiêu đó đủ để anh ấy nói lời chia tay với cô 100 lần rồi. Nói rồi Trần giả vờ thân mật khoang tay Trương Minh, bộ dáng không chọc cho Linh Ý tức sôi máu thì không được. Cô nhìn cho kỹ, nghe cho kỹ đây, cô và anh Minh chẳng còn quan hệ gì nữa. Cho dù tôi và anh ấy có thân mật ôm ấp ngay chỗ này thì cô cũng không có quyền can thiệp vào. Tôi tát cô lại một cái coi như hòa. Tôi cũng không thèm nhận lời xin lỗi từ cô. Hôm nay về nước không xem ngày hay sao ấy, cả phải hạng người gì không biết. Sự chịu đựng của Linh Ý vượt quá tầm kiểm soát. Mặc dù cô bạn đứng phía sau liên tục kéo tay nhắc nhở nhưng vô ích. Cô ấy gầm lên: cô nói cái gì cơ? Cô nghe được cái gì thì chính là tôi nói. Linh Ý đưa tay lên định đánh Trần thêm lần nữa, Ân Dao hết hồn kéo bạn lùi về sau, đồng thời Trương Minh đứng chắn ở trước bảo vệ. Hành động của Linh Ý khá nhanh nên Trương Minh không tránh được. Bàn tay trắng nõn và nhỏ nhắn của Linh Ý tát hạnh phả má của anh ấy. Không ngờ một cô gái không có nhiều sức lực lại tát đau như vậy, chứng tỏ cô ấy tức giận đến nhường nào. Cô ấy hốt hoảng lùi về sau hai bước: anh, em không cố ý. Trương Minh nói bằng giọng lạnh tanh: đủ rồi, hành động hôm nay của em thật khiến anh thất vọng. Chúng ta đã chia tay rồi, sau này anh không muốn gặp lại em nữa. Anh không thể đối xử với em như thế được, em không muốn chia tay với anh một chút nào. Thật sao? Có phải em luôn cân nhắc và lựa chọn giữa anh và Quân Chiết à? Không có được cậu ấy nên bây giờ chẳng muốn mất luôn cả anh. Nửa cười. Mặt của Linh Ý hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng nói: có phải anh hiểu nhầm gì đó không? Không, muốn rõ thì hỏi cô bạn đang đứng phía sau của em đấy. Sau này nên nhớ cho kỹ, chọn bạn mà chơi, có khi bị cho một vố đau mà em chẳng hề hay biết. Trương Minh cười nhạt rồi quay sang nói với hai cô gái đứng phía sau mình: chúng ta về thôi. Ba người đi được một đoạn thì nghe tiếng quát của Linh Ý: nhìn cái gì mà nhìn, cút hết đi. Thật sự buổi tối hôm nay Linh Ý quá mất mặt, còn bị nhiều người chứng kiến cảnh tượng không hay như thế này. Cô ấy trợn mắt nhìn bạn của mình, gằn giọng hỏi: cậu làm gì sau lưng tớ sao? Cô bạn lắc đầu liên tục: đừng tin lời anh ta nói, không phải chúng ta là bạn thân à, tớ sẽ không bao giờ làm mấy chuyện chia rẽ tình cảm của cậu đâu. Ồ, thì ra là chia rẽ tình cảm, chưa đánh đã khai rồi. Rốt cuộc cậu đã nói gì với anh ấy hả? Tớ tốt với cậu như vậy, đi ăn đi chơi, đi mua sắm, cậu đều không phải thanh toán, bây giờ đã lộ nuôi cáo ra rồi hay sao? Có phải Quân Chiết lạnh nhạt với tôi cũng là do cậu giở trò hay không? Hay lắm, con khốn. Sau hai từ con khốn là cái tát như trời giáng, cô bạn ấy bị đánh đến nỗi đứng không vững, loạn choạng lùi về sau. Cơn giận của Linh Ý không giảm, ngược lại còn khuynh hướng tăng lên. Nhờ lúc cô bạn không đề phòng thì ta liên tiếp trên gương mặt trang điểm cầu kỳ ấy. Tiếng la oai oái không ngừng vang lên, có một hai người đã chạy đến can nhưng vô tình bị Linh Ý đánh. Họ không còn cách nào khác liền đi gọi bảo vệ. Trong cơn sôi máu, Linh Ý không biết rằng có nhiều người lấy điện thoại ra quay và chụp cảnh tượng này. Cô ấy chỉ biết rằng phải dạy dỗ bạn mình, cho rằng cô bạn này khiến cô ấy rơi vào tình cảnh hôm nay. Lúc bảo vệ đến tay ra thì cô bạn kia bị Linh Ý đánh cho sưng tím mặt, khóe môi và mũi sớm cả máu, lớp trang điểm tinh xảo bị nhòe, lem hết cả mặt, trông vô cùng nhây nhác. Đến khi bình tĩnh lại thì đã khác, nhận ra ánh mắt chế giễu và khinh thường thì những người xung quanh dành cho mình, Linh Ý ôm mặt hoảng sợ rồi chạy nhanh khỏi nơi đó. Còn người bạn thì bị bỏ lại. Có người tốt bụng đã gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra thương tích. Trên đường trở về nhà, Ân Dao phải chân ngồi ở ghế sau. Trần không ngừng nói về việc vừa rồi. Cô ấy còn khá ấm ức về cái tát khi nãy. Dù đã không còn đau nữa, nhưng khi chạm vào vẫn cảm nhận được chút ê ẩm. Từ chết tớ, chẳng hiểu sao cô ta lại hay xử một cách ngông cuồng như vậy. Bớt giận đi, cậu cũng đánh trả lại một cái, xem như là hòa rồi. Triều Minh đang lái xe, nhưng vẫn chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người. Anh cảm thấy khó xử vì bị Trần hiểu nhầm và bị đánh giữa nơi đông người như thế. Cho anh xin lỗi em nhé, cũng vì anh mà em phải chịu oan ức như vậy. Trần ảo não lắc đầu. Đâu phải lỗi của anh, nên anh không cần xin lỗi em làm gì. Nhưng nguyên nhân cũng từ anh mà ra. Thôi, em cứ ở lại nhà anh nhé. Anh sẽ đưa em đi dạo ít ngày, xem như chuộc lỗi. Anh đưa em đi chơi thì em đồng ý, nhưng em không nhận lời xin lỗi của anh vì anh không đáng phải như thế. Triều Minh khẽ phỉ cười. Em thật là một cô gái tốt. Cảm ơn vì đã khen. Trong xe vang lên tiếng cười giòn tan của cô ấy và Ân Dao. Bầu không khí đã dịu đi hẳn. Trong lúc vui vẻ thế này, ba người đều không hề hay biết chuyện vừa rồi đã nổi trên khắp các trang mạng xã hội. Và thêm đến tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!